Boss hung dữ hai cả đời chỉ vì em. Chương 1426, đây rõ ràng là vả vào mặt hắn, sao hắn có thể nhịn được chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À vốn không ngờ Lộ Hướng Đông lại đột nhiên nổi cáu như vậy, cũng không ngờ rằng hắn sẽ đẩy ả, cơ thể vốn không kịp phản ứng, bị đẩy lui về sau mấy bước, cả người ả lạnh cóng cứng đờ, chân thì mang giày cao gót, cả người không đứng vững, chân bị chật khớp, ngã lăn ra đất. Ả kinh ngạc nhìn hắn, hốc mắt liền đỏ lên trực sắp khóc. Hướng Đông anh. Lộ Hướng Đông nhìn thấy dáng vẻ của ả, trong lòng có hơi hối hận bản thân vừa rồi quá lỗ mãng, nhưng lửa giận trong lòng hắn quả là vẫn chưa nguôi được. Có người dám cố ý chống đối với Lộ Hướng Đông hắn, đây rõ ràng như vả vào mặt hắn, hắn làm sao có thể nhịn được chứ? Chuyện này nếu không làm rõ truyền ra ngoài, sau này hắn sẽ trở thành trò cười cho người khác. Thế nên, Lộ Hướng Đông xoay người không thèm nhìn ả, nói với thư ký. Đưa cô ấy về, thư ký đã đến được một lúc rồi, nhìn thấy tình trạng chiếc xe cũng kinh ngạc vô cùng, cũng không biết là tên nào gan to bằng trời, lại dám phá xe của ông chủ như vậy. Thư ký không cử động, hắn nói với Lộ Hướng Đông. Lộ Đồng, chuyện đã giao cho cảnh sát, tin chắc họ nhất định có thể tra ra, bây giờ cũng đã trễ lắm rồi, ngày mai ngài còn có hai hội nghị rất quan trọng, vẫn nên về nghỉ ngơi trước đi, chuyện này, không đáng để ngài tốn sức lực và thời gian thế đâu, chi bằng, chuyện sau này cứ giao cho tôi xử lý đi. Lộ Hướng Đông nhìn chiếc xe của mình, cắn răng, rốt cuộc là chuyện tốt của tên khốn nào, không tóm được kẻ đó, hắn khó mà giải mối hận trong lòng. Cảnh sát cũng nói, Lộ tiên sinh yên tâm, chuyện này chúng tôi nhất định sẽ nghĩ cách tra rõ, có lẽ cũng không chắc là người có thù với ngài, có lẽ là tên trộm nào đó, muốn ăn cắp đồ, kết quả không mở được cửa xe, nên rạch xe để báo thù thôi. Thư ký gật đầu lia lịa. Đúng vậy, Lộ Đồng, tôi cảm thấy chuyện này, sốt ruột cũng vô dụng, chi bằng, đợi kết quả mà cảnh sát điều tra đi. Đang nói thì người của công ty bảo hiểm cũng đến, nhìn thấy xe tất cả đều trợn tròn mắt. Lộ Hướng Đông là khách hàng lớn của công ty bảo hiểm, thế nên dù cho nửa đêm, họ cũng không dám chậm trễ, nhưng họ đúng là hiếm khi thấy, ngoại trừ xảy ra tai nạn xe lại bị người khác phá thành thế này. Sau khi người của công ty bảo hiểm kiểm tra xong, chỉ tỏ vẻ, người phá hoại chiếc xe này đúng là quá hung tàn. Lộ Đồng, chiếc xe này của ngài bốn bánh xe đều không còn hơi, thùng dầu cũng bị thủng, động cơ cũng hỏng rồi, ống thoát khí cũng bị nghẹt, còn có rất nhiều chỗ khác cũng không ổn, chiếc xe này đã hỏng hoàn toàn rồi. Lộ Hướng Đông có thể không biết chiếc xe này đi tong rồi sao, hắn càng nghe càng tức giận. Tôi biết, không cần các người nói. Vậy ngài xem, trời cũng đã trễ như vậy rồi, về chuyện bồi thường, sau khi chúng tôi trở về nghiên cứu phương án bồi thường cụ thể xong, ngày mai đến công ty tìm ngài, ngài xem có được không? Thư ký vội vã nói, về chuyện bồi thường, các người cứ trực tiếp tìm tôi là được. Người của công ty bảo hiểm nói, được được, bất luận tức giận đến mấy, bực bội đến mấy, Lộ Hướng Đông cũng chỉ có thể rời đi, hắn còn cách nào chứ, tên khốn đó không phải chốc lát là có thể bắt được, hắn không thể cứ ở bãi đỗ xe này chịu lạnh được. Cảnh sát và bảo an của trung tâm thương mại đều đảm bảo với Lộ Hướng Đông, nhất định nghĩ cách tra ra người gây án là ai, hắn mới ôm cục tức mà rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Hướng Đông thật sự rất tức giận, giận đến mức không còn sức lực để ý đến người phụ nữ đó nữa. Người phụ nữ đó cũng chẳng nói tiếng nào, khập khiễng đi theo sau hắn. Cách chương.